Phiêu miểu 6 quyền thi tịch, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu đông, thời tiết dần lạnh chợ Tây, phiêu miểu các buổi sáng, Bạch Cơ nhận được một tấm thiệp do Thái Bình công chúa gửi đến. Thái Bình công chúa muốn tổ chức một buổi yến tiệc đón tuyết vào ngày tiểu tuyết, địa điểm tại vườn Phù Dung, bức thiệp này là thiệp mời. Bạch Cơ xem thiệp, khẽ cười, nói, lại đến rồi, Nguyên Diệu đang ghi sổ bên quầy, nghe Bạch Cơ nói vậy. Có hơi tò mò hỏi. Bạch Cơ, cái gì lại đến thế? Bạch Cơ ném thiệp lên quầy, nói. Yến tiệc, Nguyên Diệu nhìn qua thiệp, cười nói. Yến tiệc thì có sao đâu. Yến tiệc đón tuyết, nghe thật tao nhã. Công chúa và quý phụ thật quá thanh nhã. Để đón tuyết đầu mùa ở Trường An mà còn mở yến tiệc ca múa. Bạch Cơ nói. Hiên chi, yến tiệc của quý phụ đều có mục đích. Người không nhìn ra ý nghĩa của yến tiệc đón tuyết này sao? Nguyên Diệu nhìn kỹ thiệp, đọc, vườn Phù Dung, Phương Lâm Đài. Ồ, trời lạnh thế này, yến tiệc sao lại tổ chức ngoài trời? Không lạnh sao? Bạch Cơ nói, đây là mục đích, Nguyên Diệu vẫn chưa hiểu. Bạch Cơ nói, mùa đông lạnh giá, chán nản vô cùng lại đến lúc quý phụ khoe khoang áo lông làm thú vui rồi. Trên Phương Lâm Đài, gió lạnh cắt ra, không có áo lông thì không thể chống lạnh. Quý phụ sẽ mặc những chiếc áo lông đẹp nhất của mình tham dự yến tiệc. So sánh xem ai có áo lông quý giá hơn. Đó là mục đích của yến tiệc đón tuyết. Nguyên Diệu nghi hoặc nói. So sánh như vậy có ý nghĩa gì? Bạch Cơ nói. Tại yến tiệc, ai có áo lông quý giá sẽ được khen ngợi. Ai có áo lông cũ kỹ tồi tàn sẽ bị chế giễu, không ngẩng đầu lên được. Có ý nghĩa gì thì ta không biết nhưng mọi người đều thích thú. Mỗi năm đều tổ chức yến tiệc. Nguyên Diệu không thể hiểu. Hắn nghĩ. Hành vi khoe khoang áo lông của quý phụ có lẽ cũng giống như Trần Thắng và Vương Khải khoe của vậy. Bạch Cơ hỏi, Hiên Chi, năm nay trong thành Trường An thịnh hành loại áo lông nào? Nguyên Diệu ngẩn người, nói, ta không hiểu phong cách phố phường, cũng không quan tâm nên không biết. Bạch Cơ nói, Lino đi đâu rồi? Nguyên Diệu nói, Lino đi Trung Nam Sơn mua than rồi. Bạch Cơ cảm thấy kỳ lạ, nói, trên thị trường cũng có than bán. Sao phải đi Trung Nam Sơn mua? Lino nói, than trên thị trường không được. Thương nhân gian dối thích trộn lẫn than xấu vào than đỏ không khói để bán. Nhìn bề ngoài không khác gì nhưng khi đốt lên lại làm mắt nó đau. Nó thả tự mình đi một chuyến đến Trung Nam Sơn, tìm nông dân đốt than mua trực tiếp, cũng không muốn mua trên thị trường. Được thôi, Bạch Cơ đành phải tự mình lên kho ở tầng 2 tìm áo lông chuẩn bị tham gia yến tiệc đón tuyết. Trong đại sảnh, Nguyên Diệu đang tiếp tục ghi sổ sách thì có một người bước vào phiêu miểu các. Đó là một nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên khoảng hơn 40 tuổi, thân hình tròn trịa, mặt trắng hơi có râu. Ông ta mặc một bộ áo lụa màu xanh đậm, cổ và tay áo đều viền lông cáo, chân đi một đôi giày da nai. Nam nhân trung niên dường như đang suy nghĩ gì đó. Khi ông ta tỉnh lại, nhận ra mình đang ở trong một cửa tiệm, không khỏi giật mình. Hôm nay ông ta đến chợ Tây để thu nợ. Sau khi thu xong thì đi dạo trên phố giải sầu, không có ý định vào một cửa tiệm nào để mua sắm. Có lẽ do quá mải mê suy nghĩ, không biết thế nào lại bước vào phiêu miểu các. Nguyên Diệu thấy có khách, vui mừng khôn xiết, vội vàng đặt bút xuống, cười nói. Khách quan muốn mua gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân trung niên vốn định rời đi nhưng thấy Nguyên Diệu tươi cười đón chào lại thấy hàng hóa trong phiêu miểu các phong phú đa dạng bèn dừng lại. Ngắm nhìn xung quanh. Tiệm của các người có gì? Nguyên Diệu cười nói, trong phiêu miểu các có rất nhiều thứ, thật lòng mà nói, ta cũng không biết hết hàng hóa ở đây. Ngài hãy nhìn trên kệ hàng này, vàng bạc, ngọc ngà, gốm sứ, đao kiếm, thư họa, hương liệu, bảo thạch, thứ gì cũng có. Còn rất nhiều bảo vật từ biển cả vận chuyển đến, không bày hết được trong tiệm, đều đặt trong kho, nếu ngài cần, ta có thể đi lấy. Nam nhân trung niên vừa hay đứng cạnh kệ trưng bày châm cài và trang sức, ánh mắt ông ta lướt qua kệ. Nguyên Diệu cười nói, những cây châm vàng và vòng ngọc bích này đều rất tốt, có thể mua tặng phu nhân của ngài. Nghe đến hai chữ, phu nhân, nam nhân trung niên run lên, ánh mắt có hơi sợ hãi. Nam nhân trung niên nói, có tượng Phật, kiếm đào gỗ hay thứ gì đó có thể trấn trạch trừ tà không? Nguyên Diệu nghe vậy, nói, những thứ này không có trên kệ. Ta phải vào kho tìm. Ngài vui lòng chờ một lát. Nam nhân trung niên khoát tay, nói. Thôi, Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi, thật ra không cần mấy thứ đó. Ta họ Ngô, tên là Ngô Ung, cũng là một thương nhân, mở một cửa hàng bán áo lông ở chợ Đông, tên là Tam Đông Các. Nguyên Diệu cảm thấy cái tên Tam Đông Các này nghe quen tai, nghĩ lại một chút mới nhớ ra Tam Đông Các là cửa hàng bán áo lông lớn nhất ở chợ Đông. Tam Đông Các là một cửa hàng lâu đời, áo lông ở đây là đầy đủ nhất trong thành Trường An, từ áo lông cừu, lông thỏ, lông chó thường thấy, đến áo lông cáo, lông chồn, lông sói, lông hổ, lông nai quý hiếm, các loại áo lông chống lạnh đều có đủ. Quý phụ thành Trường An, một khi vào đông, chắc chắn sẽ đến Tam Đông Các vung tiền mua áo lông quý hiếm. Nguyên Diệu nói, thì ra là ông chủ Ngu, ta là Nguyên Diệu, đã nghe danh Tam Đông Các từ lâu. Ngu Ung nói, ở tiệm của các ngươi có bán áo lông không? Nguyên Diệu ngẩn ra, nói, Phiêu Miểu Các từ trước đến giờ không bán áo lông nhưng trong kho có thể có một hai món cũ. Ngu Ung run người, vuốt râu nói, hiện nay, mùa đông đã đến lại đến lúc quý phụ mua sắm áo lông. Tam Đông Các năm nay có nhiều hàng mới, không phải lông cáo, lông chồn, mà là lông dái cá. Lông dái cá nhẹ và bền, lông tơ dày, giữ ấm rất tốt. Mùi hôi ít hơn lông cáo, lông chồn nhiều. Quý phụ yêu thích thời trang mới, mùa đông năm nay chắc chắn sẽ thịnh hành áo lông dái cá. Nếu các ngươi chuẩn bị một ít áo lông dái cá, chắc chắn sẽ kiếm được một khoản. Nếu ngươi lấy 10 cái, ta sẽ giảm giá cho ngươi. Nguyên Diệu ngẩn người, Ngu Ung quả không hổ là thương nhân, vào Phiêu Miểu Các không chỉ không mua đồ, mà còn muốn bán áo lông của mình cho Phiêu Miểu Các. Ngu Ung thấy Nguyên Diệu do dự lại nói, ở chợ Tây này, chỉ có nhà Vương Nhị ở phố trước bán hàng ra, cửa hàng của ông ta nhỏ, không bán được hàng cao cấp, chỉ bán vài thứ da thông thường. Phiêu Miểu Các này đầy những thứ vàng ngọc, chắc hẳn ông chủ cũng không thiếu tiền. Nói thật, trước đây ta không biết ở chợ Tây có một Phiêu Miểu Các như thế này. Ha ha, nói xa rồi, nếu hắn có thể một lần đặt 50 chiếc áo lông dái cá, ta cam đoan không bán lông dái cá cho các cửa hàng khác nữa. Khách hàng ở chợ Tây này đều sẽ là của nhà hắn. Nguyên Diệu gãi đầu, nói, việc này, ta không thể quyết định được, ta chỉ là một nhân viên, không phải bà chủ. Ngu Ung nói, chủ của các ngươi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Diệu vừa định trả lời thì Bạch Cơ từ trong bước ra. Bạch Cơ nhìn Ngu Ung một cái, cười nói, ta là Bạch Cơ, chủ nhân của Phiêu Miểu Các này. Ngu Ung đánh giá Bạch Cơ một lượt, cười nói, không ngờ, bà chủ của Phiêu Miểu Các lại là một mỹ nhân. Bạch Cơ cười nói, cảm ơn ông chủ Ngu khen ngợi, vừa rồi ta tình cờ đi xuống, nghe thấy lời của ngài. Ngu Ung nói, Bạch Cơ cô nương nghĩ thế nào? Bạch Cơ đảo mắt, cười nói, ai, hiện nay kinh doanh không dễ. Phiêu Miểu Các nhìn có vẻ nhiều hàng hóa nhưng một tháng không bán được mấy món. Nói thật với ngài, ta đã 3 tháng không trả lương cho 2 nhân viên. Ta không có dư tiền mua một đợt áo lông dái cá nhưng ta có một ý tưởng. Ngu Ung nói, ý tưởng gì? Bạch Cơ cười nói, ngài có thể gửi bán áo lông dái cá tại Phiêu Miểu Các, bán được một món, ta lấy 4 phần bạc, ngài lấy 6 phần, không bán được, khi xuân đến ta sẽ trả lại nguyên vật. Ta luôn trọng nghĩa khinh tài, vì cùng là thương nhân, ta không thu phí mặt bằng của ngài. Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh, Ngu Ung gian trá muốn kiếm một khoản từ Phiêu Miểu Các nhưng Bạch Cơ dường như còn cao tay hơn muốn làm ăn không vốn. Ngu Ung rung rinh mỡ, tức giận nói, Bạch Cơ cô nương, sao ngươi không đi cướp đi? Bạch Cơ cười tủm tỉm nói, ông chủ Ngu nói đùa rồi, ngài nghĩ kỹ xem, ngài gửi bán áo lông dái cá tại chỗ ta. Tương đương với việc không tốn một xu mà mở một Tam Đông Các tại chợ Tây. Ngài cầm đèn lồng đi 3 vòng trong thành Trường An, cũng không tìm được chuyện tốt như vậy. Ngu Ung tức đến run rẩy. Bạch Cơ nhìn sâu vào mắt Ngu Ung, khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ quyệt. Ông chủ Ngu, gần đây ngài có gặp chuyện gì lạ không? Ngu Ung nghe xong, sắc mặt biến đổi. Ông ta từ giận chuyển sang sợ muốn nói gì đó nhưng lại im lặng. Không có gì, không có gì. Bạch Cơ đảo mắt, đổi giọng nói, thực ra, mùa đông lạnh giá là thời điểm tốt để bán áo lông, bán một số áo lông cũng tốt. Khi nào có thời gian ta sẽ đến chợ Đông, đến Tam Đông Các xem thử áo lông dái cá của ngài. Ngu Ung gật đầu, nói, được, Bạch Cơ cô nương có thể xem hàng trước, giá cả, tất cả đều có thể thương lượng. Ngu Ung cáo từ rời đi, Bạch Cơ đứng trong đại sảnh, chìm vào suy nghĩ. Nguyên Diệu nói, Bạch Cơ sao vậy? Ông chủ Ngu có gì không ổn sao? Bạch Cơ nói, phía sau ông ta có một luồng khí đen mờ ảo như móng vuốt của một con dã thú. Tuy nhiên, áo lông đến từ dã thú, thương nhân bán ra bị dã thú oán hận cũng là bình thường. Nguyên Diệu kinh ngạc nói, ông chủ Ngu không gặp chuyện gì chứ? Bạch Cơ nói, không biết, tuy nhiên, ông ta đã vào Phiêu Miểu Các là có duyên, khi nào rảnh thì ta đến Tam Đông Các một chuyến xem sao. Nguyên Diệu nói, Bạch Cơ không định cũng bán áo lông chứ? Bạch Cơ cười nói, chỉ cần kiếm được bạc, bán một mùa đông có gì là không được. Nguyên Diệu lại hỏi, Bạch Cơ vừa nãy ngươi tìm gì trong kho thế? Bạch Cơ nói, tìm áo lông mặc dự yến tiệc đón tuyết, ta nhớ có một chiếc áo lông cửu quý nhưng không biết để đâu. Chờ Lino về thì hỏi nó xem, hầu hết đồ đều do nó sắp xếp. Nguyên Diệu không hỏi thêm nữa. Bạch Cơ ngồi nhàn nhã trong phòng, xem cuốn sách mới mua về phong tục trong thành. Nguyên Diệu sau khi bận rộn trong đại sảnh, đã vào bếp pha một ấm trà Tử Tốn, lấy thêm một đĩa ngọc lộ đoàn và một đĩa tuyết hoa tô, mang vào trong phòng. Trong phòng, Lư Hương Ba Sơn Ba Chân đang đốt hương bách hoa, tỏa ra từng làn khói thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương hoa ngập tràn, pha lẫn chút hương gió xuân ấm áp, giống như đang ở mùa xuân trăm hoa đua nở. Bạch Cơ ngồi bên bàn ngọc xanh đọc sách, Nguyên Diệu quỳ ngồi xuống đối diện Bạch Cơ, đặt trà Tử Tốn và đồ ăn nhẹ lên bàn ngọc xanh. Nguyên Diệu nói, hương bách hoa này thật thơm, giống như đang ở mùa xuân ấy. Bạch Cơ đặt cuốn sách xuống, cầm một viên ngọc lộ đoàn, cắn một miếng. Đừng nhắc nữa, đốt nhầm hương rồi. Nguyên Diệu không hiểu hỏi, ý ngươi là gì? Bạch Cơ vừa ăn ngọc lộ đoàn vừa chỉ vào cuốn sách trên bàn ngọc xanh, nói. Trước đây sách trong thành phần lớn viết về tài tử giai nhân, gió trăng mây nước, hoặc là chuyện tình nam nữ bỏ trốn trong đêm. Ta quen đốt hương bách hoa để đọc, tạo thêm không khí phong hoa tuyết nguyệt. Gần đây sách toàn viết về những vụ án không đầu như nữ thi thể trần truồng xuất hiện trên Lạc Du Nguyên, hay chuyện đồ tể Lý Tứ bị đóng đinh ba tấc lên đỉnh đầu. Nguyên Diệu ngạc nhiên nói, sách mới này ta chưa kịp đọc, không ngờ lại viết những chuyện này. Bạch Cơ gật đầu, nói, đúng vậy, tuy nhiên, những câu chuyện này còn hấp dẫn hơn chuyện tình nam nữ bỏ trốn. Có lẽ ta phải xuống địa phủ, hái một ít hoa hoàng tuyền, chế tạo một ít hương u minh, sau này đọc sách sẽ thêm phần chân thực. Nguyên Diệu toát mồ hôi, lớn tiếng nói, những chuyện khủng khiếp có án mạng như vậy, đừng có chân thực quá, như thế sợ chết mất. Ai gặp án mạng, ai chết vậy? Một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài vọng vào, là Vi Ngạn. Vi Ngạn bước vào trong phòng, vòng qua bình phong thiên sơn phi tuyết thì thấy Bạch Cơ và Nguyên Diệu đang quỳ ngồi bên bàn ngọc xanh uống trà, cũng trà sát đôi tay lạnh cóng rồi tiến lại gần. Bạch Cơ cười nói, Vi công tử, trời lạnh thế này sao ngài lại tới? Mau tới uống một chén trà nóng đi. Nguyên Diệu vội vàng đứng dậy, chuẩn bị lấy chén trà cho Vi Ngạn. Không cần phiền đâu, ta cũng không khát, uống một hớp trà Tử Tốn của Hiên Chi cho ấm người là được rồi. Vi Ngạn cầm lấy chén trà của Nguyên Diệu, uống một hớp trà Tử Tốn đang bốc khói, cười nói. Các ngươi vừa nói gì? Nơi nào xảy ra án mạng? Nguyên Diệu nói, không có án mạng xảy ra, chỉ là trong sách mới viết vài câu chuyện kinh dị. Vi Ngạn nói, câu chuyện trong sách thật thật giả giả, có người là văn nhân thích thêu dệt, thêm mắm thêm muối mà viết, có người lại là thật. Bạch Cơ cười nói, sự đời là như vậy, một việc nhìn từ một góc là thật. Từ góc khác lại là giả. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, ai mà biết được. Nguyên Diệu lắc đầu nói, Bạch Cơ, câu này của ngươi thật có thiện ý sâu sắc. Bạch Cơ cười nói, sâu sắc gì đâu, ta đang châm biếm đấy. Các người quá chấp nhất vào thật giả, mà nhiều việc, không thể dùng hai chữ thật giả mà nói hết được. Nguyên Diệu đang suy nghĩ, Vi Ngạn lại nói, thật giả gì, ta không hiểu các người đang nói gì. Đúng rồi. Để ta kể các người nghe vụ án mạng không đầu đang làm xôn xao thành Trường An gần đây nhé. Nguyên Diệu tò mò hỏi, án mạng gì? Vi Ngạn vừa uống trà vừa nói, gần đây, có vài quý phụ bị chết thảm một cách ly kỳ, các người biết không? Bạch Cơ nhướng mày hỏi, chết thảm, ly kỳ? Vi Ngạn thần bí nói, tổng cộng có 5 quý phụ, không biết vì sao mà chết. Cái chết của họ rất kỳ lạ, thời tiết lạnh thế này lại bị treo trần chuồng lên cao. Có người bị treo trên xà nhà, có người bị treo trên cây trong sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắp người họ đầy vết thương, có vết sâu thấy xương, có vết chỉ chảy ra như bị lưỡi dao cắt lại, như bị dã thú cào xé, toàn thân không chỗ nào lành lặn. Khám nghiệm tử thi cho biết họ đều bị đau đến chết. Bất Lương tra xét khắp nơi cũng không tìm ra gì, trong thành đều đồn rằng đây là yêu ma tác quái. Nguyên Diệu nghe mà rợn tóc gáy, nói, Đan Dương đang bịa chuyện phải không? Vi Ngạn nghiêm túc nói, Hiên Chi, đây là sự thật, chuyện này là mọi người đều lo lắng. Bạch Cơ rơi vào trầm tư, Nguyên Diệu run giọng hỏi, ai ác đến mức giết chết các quý phụ này thế? Vi Ngạn nói, Hiên Chi hỏi đúng, nếu biết là ai là mọi người đã không lo lắng thế này. Nguyên Diệu thầm nghĩ, có lẽ vì gần đây xảy ra vụ án mạng quý phụ chết thảm nên sách mới thay đổi từ phong hoa tuyết nguyệt sang viết những câu chuyện giết người kinh dị không? Vi Ngạn nói, thật ra, hôm nay ta đến Phiêu Miểu Các là để mua đồ. Bạch Cơ tỉnh lại, cười nói, Vi công tử muốn mua gì? Vi Ngạn nói, trong Phiêu Miểu Các có vật gì trừ tà hộ thân không? Tốt nhất là loại mà nữ nhân có thể mang theo bên mình. Bạch Cơ cười nói, có chứ. Vi Ngạn nói, phải có hiệu quả, đừng lấy những thứ như chuỗi hạt Phật hay ngọc bội để lừa ta, tính mạng con người không phải trò đùa. Bạch Cơ cười, lấy ra một xấp giấy hình nhân. Bạch Cơ lấy một hình nhân đưa cho Vi Ngạn, là cái này, đảm bảo hiệu quả, trên đó có long khí, có thể bảo vệ chủ nhân. Đối phó với yêu tà bình thường là đủ rồi, hơn nữa, nếu có gì xảy ra thì ta sẽ lập tức biết ngay. Vi Ngạn nhướng mày hỏi, bao nhiêu tiền? Bạch Cơ cười tít mắt nói, 10 lạng, bạc. Vi Ngạn kinh ngạc nói, một mảnh giấy rách mà 10 lạng bạc. Bạch Cơ cười nói, giấy thì không đáng gì nhưng trên đó có long khí uy nghiêm. Long khí là vô giá, nếu không phải vì Vi công tử là bạn cũ, ta còn không bán đâu. Vi Ngạn nói, ta chỉ trả tối đa 1 lạng bạc thôi. Bạch Cơ cười nói, 1 lạng bạc, vậy thì ngươi mua chuỗi hạt Phật đi. Chuỗi hạt Phật cũng có thể trừ tà nhưng không thể bảo vệ chủ nhân, gặp yêu tà mà may mắn thì cũng có thể sống sót. Nguyên Diệu không nhịn được nói, tiền nào của nấy, lời của Bạch Cơ cũng không sai. Tính mạng con người là trên hết, Đan Dương ngươi vẫn nên mua hình nhân thì hơn. Bạch Cơ, Đan Dương là khách quen, thường tới lui, ngươi hãy cho hắn giá ưu đãi đi. Vi Ngạn nói, Hiên Chi nói có lý, chỉ cần bảo vệ an toàn cho nữ quyến. Đắt một chút cũng không sao. Bạch Cơ, ta muốn 3 hình nhân, đưa ngươi 15 lạng nhé. Gần đây trong thành Trường An, liên tục có quý phụ chết ly kỳ, Vi Ngạn đến Phiêu Miểu Các mua vật hộ thân cho nữ quyến trong nhà. Nguyên Diệu không nhịn được hỏi, Đan Dương, nữ quyến trong nhà ngươi chỉ có Vi phu nhân và võ phu nhân Phi Yên tiểu thư, ngươi mua 3 hình nhân làm gì? Vi Ngạn có hơi ngượng ngùng, quay đầu đi nói, còn mua cho quân nương nữa. Ồ, tiểu thư Thẩm, vị hôn thê của ngươi. Nguyên Diệu bừng tỉnh hiểu ra. Bạch Cơ cười nói, không ngờ Vi công tử lại nặng tình như vậy. Vi công tử đã có người trong lòng, đây là chuyện vui, ta cũng không ép giá nữa. Ta đưa cho ngươi 3 hình nhân, ngươi đưa ta 20 lạng. Ngoài ra, ta có hơi tò mò về vụ án mạng của quý phụ nhưng thời tiết quá lạnh nên không muốn ra ngoài. Vi công tử nếu có tin tức gì mới, xin hãy đến báo cho ta. Được. Nhưng các người đừng hiểu lầm, không có thâm tình gì cả, ta là người ích kỷ bạc tình, không có tình cảm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta mua thêm một hình nhân chỉ là tiện tay thôi, dù sao quân nương cũng là người quen, không muốn nàng gặp chuyện. Vi Ngạn lẩm bẩm một hồi, Bạch Cơ và Nguyên Diệu cũng lười nghe, Vi Ngạn ngồi lại một lát rồi mang theo 3 hình nhân rời đi. Trời sắp tối, Lino vẫn chưa về. Nguyên Diệu đoán nó có việc bận ở núi Trung Nam, hôm nay có lẽ không về được nên tranh thủ khi trống phố chưa vang, ra chợ mua 2 cân thịt cừu tất la làm bữa tối cho mình và Bạch Cơ. Sau bữa tối, Bạch Cơ lại lên tầng 2 kho lục lọi áo ra cắt quang. Trong phòng, Nguyên Diệu thắp đèn đồng 7 lá lại đốt một chậu than đỏ rực rồi trả tay ngồi bên bàn ngọc xanh, trải giấy ra chuẩn bị viết thơ để giết thời gian trong đêm đông dài dằng dặc. Bạch Cơ vẫn chưa tìm được áo da cát quang, nàng ủ rũ đi xuống lầu, ngồi bên cạnh Nguyên Diệu nhìn hắn viết thơ. Đông hàn trăng như thoi, phong nguyệt sao tiêu ma, 3 chén rượu bích đào, 1 khúc mai hoa lạc. Bạch Cơ hỏi, Hiên Chi, tại sao lại là 3 chén rượu bích đào? Nguyên Diệu nói, Người một chén, tiểu sinh một chén, còn Lino một chén. Ồ, Bạch Tư bừng tỉnh lại nói. Núi Trung Nam cũng không xa, Lino đi nhanh như vậy, mua than cũng không tốn nhiều thời gian, sao nó đi cả ngày chưa về thế? Nguyên Diệu nghĩ một lúc, nói, có lẽ Lino quá kén chọn, không vừa ý với than của các thợ đốt nên giận dỗi tự đi đốn củi đốt than trên núi Trung Nam rồi. Hả, Bạch Cơ ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy việc này có thể xảy ra bèn nói. Nó muốn ở lại núi đốn củi đốt than cũng không sao nhưng ít nhất cũng nên về báo một tiếng. Bạch Cơ và Nguyên Diệu đang trò chuyện, bên ngoài đột nhiên có tiếng đẩy cửa. Thật hết chịu nổi ngươi, kéo cái chân bị thương này theo đến tận Phiêu Miểu Các. Là tiếng của Lino, rồi, một giọng nữ dịu dàng nói, Phiêu Miểu Các, là nhà ngươi sao, dù có là chân trời góc bể, ta cũng phải theo ngươi, ngươi phải chữa thương cho ta. Thương tích của ngươi không liên quan đến ta, nể tình trời lạnh đất đóng, ngươi lại bị thương nên ta cho ngươi ở lại một đêm, mai phải đi ngay đó. Sao lại không liên quan, vết thương này do ngươi gây ra, nếu không khỏi, ta sẽ theo ngươi mãi. Bạch Cơ và Nguyên Diệu nhìn nhau, vội vàng đứng dậy, đi ra xem. Lino đã thắp đèn dầu trên quầy, hắn thấy Bạch Cơ và Nguyên Diệu đi ra, thở dài một hơi, nói với vẻ mặt khổ sở. Chủ nhân, mọt sách, ta không sống nổi nữa mất. Bên ngoài đại môn, gió lạnh rít gào, màn đêm sâu thẳm như một con mãnh thú nguy hiểm. Trong đại sảnh, một thiếu nữ mặc y phục màu xám đang dựa vào quầy đứng. Nàng chỉ khoảng 16-17 tuổi, thân hình nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy màu xám trắng, trên chân trái có vết máu lốm đốm. Nguyên Diệu nhìn kỹ, dưới hình bóng thiếu nữ áo xám là một con rái cá màu xám cao khoảng nửa mét đang dựa vào quầy. Con rái cá có bộ lông dày và mịn, toàn thân bóng nhẫy, nó có cái đầu tròn dẹt, tay nhỏ và tròn, chân ngắn. Nguyên Diệu thấy vết máu, lo lắng nói, con rái cá, không, cô nương sao lại bị thương thế, có nghiêm trọng không, giờ này cũng không thể ra ngoài mời đại phu được. Thiếu nữ rái cá có khuôn mặt búp bê thanh tú, đôi mắt tròn xoe, lấp lánh như hai viên ngọc trai đen không tì vết. Nàng liếc nhìn Bạch Cơ và Nguyên Diệu, nói, vừa rồi nghe con mèo đen này gọi các ngươi là chủ nhân. Vừa hay, nó làm ta bị thương thế này, các ngươi phải chịu trách nhiệm. Bạch Cơ cười nói, ngươi đừng vội, xem ra vết thương trên chân ngươi không nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lùa trong đại sảnh này rất lạnh, trong phòng có than hồng và thuốc trị thương, chi bằng vào trong đó rồi nói tiếp. Cũng được, thiếu nữ nói, nàng cắn răng kéo lê cái chân bị thương từng bước khó nhọc đi vào phòng trong. Bạch Cơ ra hiệu cho Lino, nói, nó bị thương như vậy ngươi còn không mau đỡ một chút. Lino định đi đỡ nhưng thiếu nữ rất bướng bỉnh, nghiến răng nói. Ta có thể tự đi, dù có mất cả hai chân ta cũng có thể bò. Lino ngẩn người, đờ đẫn, Nguyên Diệu nhìn thiếu nữ, ánh mắt và giọng nói của nàng đầy oán hận, toàn thân toát ra một luồng khí đen. Bạch Cơ nhếch môi đỏ, hiện ra một nụ cười quái dị. Nguyên Diệu lạnh người, Bạch Cơ, thiếu nữ và Lino vào phòng trong, Nguyên Diệu đóng kỹ cửa đại sảnh, đậy đèn dầu trên quầy rồi mới bước vào. Trong phòng, Bạch Cơ ngồi bên bàn ngọc xanh, thiếu nữ nghiêng người tựa trên đất, Bạch Cơ đang dùng nước bồ đề bôi lên vết thương trên chân trái của nàng. Lino đã biến lại thành hình mèo đen đứng bên chậu than hồng. Nguyên Diệu cũng ngồi xổm bên chậu than, quay lưng về phía Bạch Cơ và thiếu nữ. Bạch Cơ vừa bôi nước bồ đề vừa nhẹ nhàng hỏi, ngươi tên gì, sao lại bị thương thế này? Thiếu nữ nói, ta tên Ai, là con mèo đen này làm ta bị thương. Lino nghe vậy, không phục nói, rõ ràng là ngươi kêu ta đẩy ngươi một cái, thì ra là như vậy. Hôm nay, Lino đi mua than ở núi Trung Nam muốn tiết kiệm thời gian, đi sớm về sớm nên không đi đường quan, mà băng qua vùng núi hoang vắng. Buổi sáng, trên đường đi đến núi Trung Nam, Lino đi qua một vách đá thì thấy Ai đứng lưỡng lự bên vách. Ai vẻ mặt đau khổ, lòng đầy tuyệt vọng, dường như muốn tự tử nhưng khi nhìn xuống vực sâu dưới chân thì lại không có dũng khí nhảy xuống. Lino chỉ muốn mau chóng đi mua than, khi đi ngang qua Ai, chỉ liếc nhìn nàng một cái rồi không để ý, Ai lại gọi Lino. Đại ca mèo, xin chờ một chút, có chuyện gì? Lino dừng bước, bực bội nói. Ai nói, đại ca mèo, ngươi có thể giúp ta một việc không? Việc gì? Lino hỏi, Ai do dự nói, ta muốn nhảy xuống vực nhưng hơi sợ độ cao, không có dũng khí nhảy xuống. Ngươi có thể đẩy ta một cái từ phía sau được không? Lino đang vội đi mua than, không muốn lãng phí thời gian giúp gì, nhưng nghe việc này dường như không tốn công sức bèn đồng ý ngay. Được, A-I nghe vậy, nói. Cảm ơn đại ca mèo. A-I đứng bên vách đá nhìn xuống vực sâu, lòng dạ băn khoăn do dự mãi. Lino hỏi, có thể đẩy chưa? Đẩy, đẩy đi, A-I ngập ngừng nói. Được rồi, Lino dùng một chân đẩy A-I xuống vực. Cảm ơn, A-I hét lên, rơi xuống vực sâu. Không có gì, Lino nói với xuống vực sâu một cái, sau đó vội vàng tiếp tục hành trình đến núi Trung Nam để mua than. Cách chương.